Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397. Thứ 397 chương gây rối người đàn bà tranh chua không một. Phượng Giao biết Ngọc Lưu là quan tâm nàng, đồng thời cũng là làm cho Trương Lăng nhìn, cho nên nàng không có đi nhìn Trương Lăng, chỉ là mỉm cười, đạo, thời tiết quá nóng, Trương Lăng biết rõ đây là làm cho hắn nhìn. Thế nhưng hắn càng biết, cho dù là diễn trò, hai người này đích tình nghị cũng là người ngoài nửa phần đâu chen vào không lọt tới. Cắn cắn môi, Trương Lăng nỗ lực khắc chế kia luồng ngạt thở cảm giác đau. Khẽ nói, công tử, ta đi xuống trước, Phượng Giao nhẹ giọng ân thanh. Lại không nói thêm gì, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không có cho Trương Lăng. Trương Lăng chỉ cảm thấy trước mắt sương mù mênh mông, nếu không nhiều làm dừng lại, quay người rất nhanh ly khai. Phượng Giao thở dài, ánh mắt rơi vào kia kiểm kê trong lòng, Ngọc Lưu sắc mặt âm trầm xuống. Cái tên kia thật đúng là, muốn chọc giận tử hắn, đánh cũng trừng phạt không được, mắng cũng chửi không được, như hắn không phải nương tử trợ thủ đắc lực, hắn sớm tương người nọ một trưởng đánh chết. Ở tại hắn trong phủ, còn suốt ngày nghĩ nữ nhân của hắn, thật coi hắn là tử không thành. Ngọc Lưu trong lòng oán hận, thủ hạ lực đạo nặng mấy phần. Phượng Giao bị đau, khẽ nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng, không muốn lộng liền biệt lộng, ngươi là phải đem tóc của ta đô nhổ quang có phải hay không? Nghe thấy Phượng Giao không vui ngữ khí, Ngọc Lưu rất là ủy khuất, ngừng động tác trong tay. Hai tay từ sau hoàn ở Phượng Giao vai, cúi người xuống, đầu cho vào ở Phượng Giao trên vai, tiểu hài tử nổi khùng bàn cọ cọ Phượng Giao hai má. Đạo, ta là của ngươi nam nhân a, ta mới là nam nhân của ngươi a, hắn là đương ta chết có phải hay không? Cư nhiên chạy tới nói như vậy một chút nói. Giao Giao, ta nghe rất tức giận, muốn giết hắn. Phượng Giao bất đắc dĩ lật cái bạch nhãn. Được rồi, ghen lớn nhất, âm thanh mềm nhũn mấy phần. Phượng Giao đảo, ngươi cũng nói ngươi mới là nam nhân của ta, cùng hắn tính toán cái gì? Ngọc Lưu nghe xong, trong mắt thoáng qua ám quang, vẫn như cũ nhất quyết không tha đảo, là ta muốn cùng hắn tính toán. Nương tử, ngươi xem một chút hắn mới vừa nói được đều là những thứ gì nói. Hắn đối ngươi sinh không nên có tâm tư. Lẽ nào là chồng liên ghen quyền lợi cũng không có? Phượng Giao chỉ cảm thấy đau đầu. Vì sao Ngọc Lưu hội đuổi ở này đương miệng về? Hơi thở dài, có chút thỏa hiệp đạo. Được rồi, ngươi nói một chút, ngươi muốn thế nào? Ngọc Lưu mắt chuyển đến chuyển đi, vừa nhìn liền không an cái gì hảo tâm. Thế nhưng Phượng Giao nhìn không thấy, chỉ là cảm thấy Ngọc Lưu ấm áp hô hấp phun ở nơi cổ rất là khó chịu. Ngẩng đầu đẩy Ngọc Lưu đầu, lại bị Ngọc Lưu bắt được cơ hội, tương nàng như ngọc ngón tay ngậm trong miệng, đầu ngón tay truyền đến ấm áp trơn trượt cảm giác. Phượng Giao sắc mặt nhất hồng, không biết thế nào liền cảm thấy tim đập như sấm, nghĩ đáng chết này nam nhân, thế nào như thế kích thích, quay đầu hung hăng chừng Ngọc Lưu liếc mắt một cái, thuận thế tương ngón tay của mình rút ra. Ai biết Ngọc Lưu tựa hồ là sớm liền phát hiện ý đồ của nàng. Nhẹ nhàng cắn Phượng Giao ngón tay, không nhẹ không nặng, hơi có chút tức giận. Phượng Giao cáu giận nói, buông ra. Ngọc Lưu cắn ngón tay không tiện nói nói. Hắn chỉ là cười nhìn Phượng Giao mặt như hoa đào hai má. Chỉ cảm thấy trong lòng dập dờn, Phượng Giao như vậy tiểu nữ nhân tư thái, thật đúng là mê người. Phượng Giao thấy Ngọc Lưu đáy mắt hiện ra y nỉ tia sáng. Trong lòng thầm kêu không tốt, thế nào liền sinh ra tà hòa. Không ra cái tay kia lập tức nâng lên, ở Ngọc Lưu trên mặt hung hăng xoay một phen. Ngọc Lưu bị đau, lúc này mới tùng miệng. Phượng Giao vội vàng rút ra ngón tay của mình, kết bàn ở trên người lau nước miếng. Ngọc Lưu con ngươi trung thoáng qua tiểu ý, thì không thèm để ý chút nào Phượng Giao cử động. Mặt mày hàm xuân, đạo, nương tử này hội ghét bỏ có phải hay không đã quá muộn. Ngoặc kép, hết chương.